Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3420. Đạo lăng ra tay, đạo lăng tỉnh táo lại, hiện tại không phải ra tay thời cơ. Hắn cùng hoàng tộc, luân hồi một mạch đều có đại thù. Hiện đang đi ra đến hai thế lực lớn 8 phần 10 sẽ liên thủ nhắm vào bọn họ. Liền bằng ngươi. Cũng dám đến gây chuyện ta. Luân hồi tiểu tiên vương thân thần tình lạnh lùng. Thân thể của hắn có thể nói một khẩu màu tím tiên thai. Tỏa ra đại đạo tiên vận. Chảy xuôi dồi dào cực điểm khí huyết gợn sóng. Đây là một loại luân hồi sức mạnh ở lan tràn. Để mảnh bầu trời này đều muốn đang run rẩy bên trong bắt đầu sụp nứt. Luân hồi tiểu tiên vương từ xưa xưng tôn thiên hạ, ngoại trừ tiên tộc tiên linh tú, hoàng tộc đại hoàng tử, hắn không đem bất luận người nào để ở trong mắt, mặc dù là phân thân của hắn, cũng ẩn chứa khủng bố cực điểm sức mạnh, như một khẩu đại đạo tiên binh ở đây thức tỉnh, vương xuống ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, đây là sức mạnh kinh khủng chi nguyên đang giải phóng. Để tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm lại, không thiệt thòi là luân hồi tiểu tiên vương, nắm giữ tài nguyên không phải hắn có thể tưởng tượng, phân thân mà thôi, ha ha, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, nhưng là tam hoàng tử còn không đến mức sợ hắn, cơ thể của hắn thả ra ngập trời thiên long chi khí. Sau lưng đều dựng lên một đầu nâng động vạn dặm chân long dị tượng. Toàn thể chảy xuôi kinh thế hãi tục sức mạnh. Ha ha, luân hồi tiểu tiên vương biểu hiện rất bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng, liền đứng ở chỗ này, như là một khẩu nguy nga thông thiên cự sơn, cúi nhìn vũ trụ hồng hoang, độc tôn thiên hạ, không chính là dựa vào luân hồi kinh sao? Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tam hoàng tử nổi giận. Hắn bị miệt thị. Đối phương căn bản không lọt mắt hắn. Mặc dù hắn là vô địch anh kiệt. Luân hồi tiểu tiên vương y nguyên không đem tam hoàng tử để ở trong mắt. Không phải hắn không đủ mạnh. Là luân hồi tiểu tiên vương thành tựu quá kinh người. Cái này tam hoàng tử cũng rất mạnh mẽ. Đạo lăng nhìn chằm chằm tam hoàng tử quan tâm một hồi. Hắn nói ra, cùng năm đó chưa từng thức tỉnh trong cơ thể tiềm năng thiên tôn không kém cạnh. Bất quá hắn cùng hiện tại thiên tôn còn chênh lệch một đoạn. Xem ra hoàng tộc nhị hoàng tử nên cùng thiên tôn xê xích không nhiều. Thế nhưng tu luyện duy ngã độc tôn kinh thiên tôn. Sợ là có thể ép thẳng tới đại hoàng tử, các ngươi thành tựu đã rất mạnh. Lại mạnh có thể cường đại đến cái gì cấp độ? Đan đế khẽ cười nói. Ngược lại cái này mạnh nhất trong cổ sử luân hồi tiểu tiên vương. Hắn bản thể mạnh như thế nào là một ẩn số. Then chốt vẫn là luân hồi kinh. Này kinh văn nếu được xưng mạnh nhất nửa bước siêu thoát kinh. Khẳng định phi thường nghịch thiên, ở trong mắt đan đế, hiện tại đạo lăng cùng cảnh giới đã đang phong tạo cực. Hắn thiếu hụt chính là tiếp tục hoàn thiện vạn đạo kinh, mở ra sức mạnh mới hệ thống. Đây là cái gì? Đây chính là ở siêu thoát cổ sử, siêu thoát tất cả, nhưng là nhìn chung cổ kim tương lai, không người nào có thể làm được. Nói rõ này rất khó, không ai có thể làm được, mặc dù là vạn đạo kinh, cũng là một ẩn số. Ầm ầm ầm, hai đại vô địch anh kiệt va chạm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mảnh cương vực này đều ở phá diệt bên trong bắt đầu nát tan. Tam hoàng tử quát lạnh, để ta mở mang, ngươi tiểu tiên vương sức mạnh. Tam hoàng tử cầm một khẩu đại kích. Bùng nổ ra cao nhất chiến lực. Hắn biết rõ nhất định phải dành thời gian. Một khi luân hồi một mạch cường giả đánh tới, đến thời điểm muốn đi đều là một cái bằng trời vấn đề khó. hoàng tộc hiện tại còn không muốn cùng luân hồi một mạch chính diện giao chiến. Thậm chí hoàng tộc lão tổ đã truyền đạt ý chỉ, đời này hoàng tộc muốn tranh tất cả. Cái tín hiệu này quá rõ ràng, bất luận cái gì cùng hoàng tộc tranh người đều là kẻ địch. Bao quát tiên tộc cùng luân hồi một mạch, sợ là tiên tộc cũng sẽ như vậy. Ngoại vực đã bắt đầu phá diệt, lần này hảo kiếp cũng sẽ bao phủ hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ. Mảnh cương vực này triệt để rối loạn, lúc sáng lúc tối, thiên địa tối tăm, tiếng nổ lớn vang vọng mênh mông cương vực, đại chiến khốc liệt, máu nhuộm vòm trời, này khủng bố động tĩnh đều mơ hồ lan truyền đến Bất Hủ Thành. Đã kinh động Bất Hủ Thành đối kháng người, đặc biệt là luân hồi một mạch cường giả. Thế nhưng tiểu tiên vương chưa từng cảm ứng được hắn phân thân truyền đến tin tức. Xảy ra vấn đề rồi. Luân hồi một mạch đại nhân vật sắc mặt âm trầm lại. Phương hướng là luân hồi một mạch. Rất khả năng có người phong tỏa thiên địa. Để tiểu tiên vương không có cảm ứng được hắn phân thân biến cố. Bất Hủ Thành bạo phát động đất. Bọn họ đều cảm giác có người tại hạ tay tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Chuyện này gây nên sóng lớn ngập trời. Đếm không hết cường giả hướng về đầu nguồn khu vực vượt qua. Hy vọng có thể theo kịp lần này minh tranh ám đấu. Đấu quá kịch liệt điểm. Đạo lăng vẫn đang ngủ đông. Hai đại cổ vương liều mạng cực kỳ nặng nề. Lẫn nhau đều tao ngộ thương thế. Thái sướng cổ vương rất rõ ràng đánh không lại hoàng trạch cổ vương. Thương thế của hắn so sánh nghiêm trọng. Ta làm sao có khả năng đánh không lại hắn một cái phân thân. Tam hoàng tử ngửa mặt lên trời gào to. Nội tâm tất cả đều là không cam lòng cùng lửa giận. Hắn cả người màu tím thiên long chi khí bay lên không. Vận chuyển sức mạnh khủng bố nhất. Cầm đại kích đánh giết luân hồi tiểu tiên vương. Cố nhiên chỉ là một cái phân thân. Nhưng là luân hồi tiểu tiên vương mạnh đến mức không còn gì để nói. Một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều có thể ngăn cản tam hoàng tử sức mạnh. Hắn rất bình tĩnh cùng lạnh lùng. Vô tận năm tháng hắn tao ngộ quá nhiều cảnh khốn khó. Có thể toàn bộ đều bị hắn xé ra, giết ra đến rồi, ầm ầm, thời khắc này hoàng trạch bỗng nhiên đưa tay ra đánh về phía luân hồi tiểu tiên vương. Điều này làm cho thái sướng cổ vương nổi giận, đều thiêu đốt cổ vương chi nguyên, phát điên chống đối hoàng trạch cổ vương sức mạnh, còn là lan đến luân hồi tiểu tiên vương một ít, bảo thể của hắn đều rạn nứt. Cũng bị cổ vương cho tiêu diệt đi. Mặc dù là luân hồi tiểu tiên vương lại mạnh, tao ngộ cổ vương cũng chắc chắn phải chết. Hảo một cái hoàng tộc. Luân hồi tiểu tiên vương lau chùi khóe miệng dòng máu, lạnh lẽo mở miệng. Ta thành đế một ngày, hoàng tộc chính là đổ nát một ngày. Một ngày này sẽ không quá xa. Nói khoác không biết ngượng, còn muốn vỡ diệt ta hoàng tộc. Ngươi tiểu tiên vương là đắc ý quá mức. Tam hoàng tử cười ha ha. Trong mắt tất cả đều là chẳng đáng cùng vẻ lạnh lùng. Hoàng tộc là thế lực cỡ nào? Tiểu tiên vương còn muốn vỡ diệt toàn bộ hoàng tộc. Có chút không biết tự lượng sức mình. Hiện tại luân hồi tiểu tiên vương thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn dù sao cũng là phân thân. Không sẽ kéo dài chiến đấu tiếp. Thời khắc này tam hoàng tử đem hết toàn lực thức tỉnh. Đều thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Muốn chém giết tiểu tiên vương phân thân. Ầm ầm ầm, mênh mông cương vực đều sụp nứt. Cảnh tượng dọa người. Cổ vương đang liều chết. Thái sướng cổ vương phát rồ chống đối hoàng trạch. Vì luân hồi một mạch cường giả tranh thủ thời gian. Thái Duyên cùng ngũ hoàng tử đều không khác mấy, lẫn nhau đều bị thương. Bất quá hiện tại bốn đại cường giả chinh phạt thiên địa, chậm rãi động lại xuống, Đây là một tia lại một tia tuyệt thế sát quang. Ở khu vực này cuồn cuộn, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thần ma héo tàn hình ảnh. Này khủng bố sát khí ép rơi xuống, ngoại trừ luân hồi tiểu tiên vương, cái khác ba đại cường giả đều run lên, nổi da gà đều lên một thân. Một cái bóng tựa hồ sừng sững ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên, tựa hồ một tôn sát đế ở đây thức tỉnh rồi. Ai? Bốn đại cường giả cùng thời gian nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một bộ để bọn họ ra đầu nổ tung hình ảnh. Đối phương ra tay động tĩnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thần ma đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Có thể nói một khẩu bất hủ tiên lô ở đây thức tỉnh. Ầm ầm, đạo lăng khí thôn sơn hà, tóc dài đầy đầu múa tung, trong con người lan tràn kinh thế sát quang. Hắn quyền thế đều muốn đập sập cửu thiên thập địa, ngập trời quyền thế trực tiếp đánh ra đến, trực tiếp bao phủ bốn đại cường giả. Hết chương.